Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 526, nắm tay và ngón tay Huyền Đô. Đại hôn phía sau Lục Thanh Bình tọa trấn tại Diêm Phù trong Kinh Đô. Quan sát hoa hạ đại địa, nhìn một cái mà đi vô tận ngàn tỷ bên trong, cái kia đều là mênh mông vô ngần hoa hạ rộng lớn đại địa. Hết thảy 9.000 châu giới. Đồng thời, hắn đại hôn cùng đột phá tới tôn nhị trọng thiên tin tức cũng đều truyền khắp chư giới. Bây giờ ở vào mênh mông Tây Thổ chư thiên Phật quốc ở trong. Tọa trấn tại Đại Hùng Bảo Điện cùng vạn Phật Trung ương chính là ba vị Bồ Tát. Tại bốn vị này Bồ Tát phía sau, còn có hai tôn Phật Đà nằm ngang tại tinh hải bên trong. Có sao trời tại toàn thân quay chung quanh, từng sợi Phật khí tựa như như trường long, tràn ngập tại Phật quốc đại thiên ở trong. Vẻn vẹn cái này hai tôn ngủ Phật hình thể, liền cơ hồ chiếm lấy Phật quốc ở trong 1/3. Không biết dọc theo bao nhiêu đại giới đi, vắt ngang tại bầu trời phía trên, mỗi một hô hấp đều có thể gợi lên tinh hà phiêu diêu. Đây là tại chữa thương. Hai vị này Phật dĩ nhiên chính là ở chân trời chiến trường nhận Ngọc Hoàng Đạo Nhân trấn áp. Mặc dù may mắn cũng không vẫn lạc, nhưng cũng bị thương nặng cực kỳ. Không thể nhẹ ra công đức Phật cùng bảo quang Phật. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, tọa trấn tại vạn Phật Chư La Hán Bồ Tát Trung ương ba vị Bồ Tát. Hắn khí tức trên thân, nhất là văn thù phổ hiền, đều rất giống tại thể nội dựng dục vũ trụ tạo hóa. Phật mắt trong lúc triển khai, phóng thích ra vô hạn quang minh cùng trí tuệ. Lúc này, đột nhiên Phật quốc ở trong sóng biển dập dờn. Có một tòa đảo hoang thế giới vượt qua tầng tầng hư không? Giáng lâm Phật quốc, ba đại Bồ Tát thấy thế lập tức cùng người khác La Hán Bồ Tát làm lễ. Bái kiến Quan Âm tôn giả. Nương theo lấy chư Phật Bồ Tát bái âm thanh, hư không ở giữa vang lên tán dương từ bi chi nhạc. Từng sợi tựa như có thể siêu độ thế nhân thoát ra khổ hải Phật khí. Tựa như mênh mông thủy triều, dung nhập vào Phật quốc bên trong, càng đem tam đại đã thành Phật Đà Bồ Tát chi Phật quang. Đều bao trùm, chính là bây giờ Phật giáo đệ nhất cao thủ Quan Âm tôn giả. Phổ Hiền, Văn Thù, Địa Tạng ba đại Bồ Tát, bởi vì tại Linh Sơn ở trong tham dự năm đó chư tôn chi chiến. Sau lại được Hồng Quân đạo nhân chi vỡ vụn đĩa ngọc biến thành Hồng Mông Tử Khí viện trợ. Hiểu thấu đáo bản nguyên vũ trụ, cùng cái này 1 vạn năm đến, chém tới bản nguyên hóa thân, riêng phần mình thành Phật, có thể thành Phật Đà. Tự nhiên làm đã từng bốn đại Bồ Tát đứng đầu Quan Thế Âm. Làm năm đó cùng Nam Cực Ngọc Thanh Chân Vương cùng đi Diêm Phù thu hoạch nhân tộc khí vận chi Phật. Môn đại biểu, hắn tại Diêm Phù thu hoạch khí vận khoảng cách, đối nàng tu hành chi viện trợ, cũng là không cách nào hình dung. Nhiều như vậy năm trôi qua, cho dù tính đến chưa bị trọng thương trước đó công đức Phật cùng bảo quang Phật, nàng vẫn như cũ là Phật Đà lĩnh vực Phật giáo đệ nhất cao thủ. Nhưng mà, Quan Âm tôn giả mắt buông xuống, ánh mắt không hề bận tâm, mang theo từng sợi buồn cùng tiếng nói tại Phật quốc ở trong vang lên. Cái kia hoa hạ nhân vương được thiên đế pháp thân tạo hóa may mà chưa chết. Bây giờ đã cố chí tôn nhị trọng cảnh giới, mấy lần chư thiên vạn giới. Này một cảnh người cũng chỉ có đế tuấn, hậu thổ, thiên đình tam đại chân vương, cùng Huyền Đô, Đa Bảo, cùng nhân tộc Hạ Vũ cùng Cơ Xương, còn có vị kia từng thoáng hiện cường giả Tề Vương Tôn. Những người này chính là bây giờ vũ trụ chư thiên ở giữa vâng số không nhiều chém tới hai thân chí tôn nhị trọng thiên tồn tại. Lại hướng lên, liền không có. Trừ phi là cái kia 17 vị cực đạo chí tôn lưu lại bên ngoài thân. Có lẽ có thể có tam tứ trọng thiên lực lượng. Thí dụ như hừng tại Linh Sơn ở trong đại chiến qua chuẩn đề cùng Hồng Quân. Chí Tôn tám thân, một hóa hai lộ vẻ hiện thân, hóa thân là trụ cột nhất. Nhưng mà đến ba dấu vết bốn bản năm ứng liền dính đến tới tương lai thời không. Cái kia lại là biến hóa về chất. Sau cùng sáu pháp, bảy thật, tám đạo, vậy thì là sau cùng điểm cuối cùng. Chí Tôn một cảnh ba cửa hạm, tại cái kia 17 vị phía dưới, kỷ nguyên này đi xa nhất nhóm người này, đều tại cửa thứ nhất hạm cuối cùng. Nhưng mà, Phật môn bây giờ một cái Chí Tôn nhị trọng thiên tồn tại đều không có. Nếu là bị Lục Thanh Bình thảo phạt tới cửa tới, Phổ Hiền, Địa Tạng, Văn Thù nhìn qua Quan Âm, hỏi, tôn giả lần này đến đây Phật Quốc, chắc hẳn cũng là có lập kế hoạch. Tại Lục Thanh Bình trở về Hoa Hạ đại hôn phía sau, chư thiên vạn giới các đại chí tôn lĩnh vực tôn giả liền minh bạch. Không cách nào lại ngủ say dưỡng thương. Cái kia hư giả cái gọi là Hoàng Kim Đại Thế, muốn bị triệt để kết thúc. Theo thiên đế pháp thân nơi đó thu hoạch to như vậy tạo hóa. Lại cùng Ngọc Hoàng đạo nhân loại kia vũ nội đệ nhất cao thủ quyết chiến sau Lục Thanh Bình. Tại cùng là chí tôn nhị trọng thiên cảnh giới bên trong. Cơ hồ có thể đơn đấu bất luận một vị nào hắn tộc tôn giả. Chiếm cứ tuyệt đối phần thắng. Dạng này vô hình uy hiếp phía dưới, Quan Âm không thể không kịp thời trở về Linh Sơn, chuẩn bị lấn cửa mà lên nhân vương chi trinh phạt. Quan Âm tôn giả ánh mắt chớp lên, nói, có thể lại kéo lên một vị đến giúp ta Phật. Cái kia con khỉ ngang ngược vạn năm trước đó liền thoát khốn. Địa Tạng tôn giả sắc mặt sầu khổ, nói, cái kia con khỉ ngang ngược cũng phải một cái hồng mông tử khí. Phá phong phía sau, bởi vì được hắn chư thế biến hóa phương pháp, lại chứng được chí tôn hóa thân, dễ như trở bàn tay. Vạn năm phía sau, lấy hắn thiên tư cùng túc thế cảnh giới, trở lại chí tôn nhị trọng thiên cũng có thể. Chỉ là, hắn sao còn biết nguyên giúp ta Phật, kim thiền đều bị hắn một gậy đinh giết tại Tu Di Sơn. Bây giờ còn không phải siêu thoát. Quan Âm ngữ khí bình tĩnh, nói, cái này con khỉ ngang ngược kiệt ngạo, thế này dã tâm quá lớn, mưu toan thoát ly ta Phật môn, tự thành một mạch, có thể hắn cùng ta Phật môn quan hệ chi sâu, không phải là một gậy đánh giết kim thiền liền có thể chặt đứt, mà là cần trảm tích thân mới có thể. Từng xuất thân Phật môn, như muốn trảm Phật môn tích thân, đương nhiên phải đến cùng Phật môn làm cái cuối cùng kết thúc. Kế này rất tốt. Ba tôn miệng nói thiện tai, chắp tay trước ngực, nhắm mắt gật đầu. Lại ngay lúc này, oanh, đột nhiên theo Phật quốc bên ngoài, chư thiên ở trong truyền đến một cỗ ba động khủng bố. Phật quốc ở trong bốn tôn, lúc này mở ra con ngươi, hướng phía cái kia xa xa không gian bên ngoài nhìn lại. Khóa vực tầng tầng thế giới, đẩy ra vô hạn không gian. Kia là thiên đình phương hướng, một cái cẩm y thanh niên cất bước tại tinh hà ở giữa. Dậm chân mà đi, hắn toàn thân mênh mông huyết khí như ước vạn đảo cuồng long càn quét chư thiên mà đi. Tựa như một sao sao diệt thế như cuồng chiều. Lục mỗ đến nhà bái phòng, Huyền Đô pháp sư ở đâu? Cẩm y thanh niên tiếng nói bình tĩnh, tựa như tại bình thường bái phòng. Nhưng mà hắn ngữ khí cùng dáng người đã mang đến vô tận bàng bạc áp lực. Phật quốc ở trong chư Phật cùng Bồ Tát cùng bốn đại tôn giả, tất cả đều trong lòng tránh qua một cái giống nhau ý niệm. Nguyên lai, đi trước tìm thiên đình. Oanh, ầm ầm, thiên đình bên trong, tòa nào đó đại điện bên trong, từ thiên biên trên chiến trường lui ra đến thiên đình rất nhiều tiên thánh. Đều là vì chi biến sắc, bọn họ cộng đồng đưa mắt nhìn lại, tại cái kia đại giới bên ngoài hỗn độn dòng lũ bên trong. Một thanh niên người chắp tay đầu lập, tựa hồ ở ngoại giới chờ chủ nhân mở cửa, đánh đến tận cửa, Vân Trung Tử mặt lộ vẻ ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía cái kia bị Ngọc Hoàng đạo nhân lực lượng phong ấn lại Tam Đại Chân Vương chỗ. Lúc đầu, Thiên Đình vì tứ đại giới ở trong bên ngoài tôn giả chi quan. Bởi vì có Nguyên Thủy Thiên Tôn ba vị bên ngoài thân tọa chấn. Phương Đông cứu khổ Thiên Tôn, phương Nam Ngọc Thanh Chân Vương, còn có Trung ương Cửu Thiên Chân Vương, nhất là Cửu Thiên Chân Vương, càng là đạo tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn chém ra đi qua tích thân. Là cửa thứ hai hạ bên trong tôn giả, nhưng bất đắc dĩ, đối mặt thứ ba cánh cửa bên trong pháp thân Ngọc Hoàng đạo nhân. Ba vị này tôn giả từng cái bị trấn áp, bây giờ Thiên Đình lại không xiển giáo tôn giả, chỉ có nương theo lấy Lục Thanh Bình tại trăm ngàn tiên giới bên ngoài chỉ mặt gọi tên điểm một vị xuất. Hiện, đột nhiên, Thiên Đình trăm ngàn tiên giới chỗ sâu, tòa nào đó danh sơn đại xuyên bên trong, một người mặc màu đen đạo bào, tay cầm quạt hương bồ trung niên đạo sĩ nhẹ nhàng mà cười. Có khách đến, chưa thể viễn nghênh, coi là thật thất lễ. Nương theo lấy một câu, Thiên Đình ở trong trăm ngàn tiên giới cùng nhau vì thế mà chấn động lên. Bản nguyên đều tại cộng minh, sau đó cái này trung niên đạo sĩ dậm chân mà ra. Tầng tầng không gian lật đổ, đất sụp trời hãm, hư không từng tấc cuộn rút mà ra. Bởi vì cái này không chỉ là một cái dậm chân. Hay là trực tiếp xuất thủ, kia là theo Thiên Đình chỗ sâu vì cái này trung niên đạo sĩ chỗ đánh ra đến một cái thái cực đồ. Hô, Thiên Đình trăm ngàn giới ngoại hỗn độn, lập tức bị cái này mênh mông vô ngần thái cực một điểm hai mờ. Diễn sinh ra vô tận pháp lý, đạo tắc chân vận, hướng phía Lục Thanh Bình đấu đá mà đi, xuất thủ, Huyền Đô Pháp Sư xuất thủ. Đều bị người kia đánh tới cửa, còn có thể không xuất thủ. Đạo tổ thủ đồ, cũng là đồ đệ duy nhất. Rất nhiều kim tiên thần ma, tất cả đều vì thế mà choáng váng. Nhìn về phía oanh đãng mà ra, hỗn độn khí lưu bão táp tiêu tán mà đi giới ngoài. Lại bị vô tận lừng lẫy ánh sáng chói mắt, căn bản thấy không rõ lắm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?